Chào các học viên. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về phần rèn luyện cá nhân chương 2, và cũng theo thường lệ chúng ta có khoảng nửa giờ để các vị có những thắc mắc, cái gì không hiểu ở bài cũ đó thì các vị hỏi, chúng ta chia sẻ nhau và sau chúng ta tiếp tục vào bài mới. Mời các vị. Dạ mô Phật, dạ con chào thầy. Mời chị. Dạ mô Phật, con Mời muốn hỏi chị về, cứ nói đi. Chị dạ hỏi đi. con muốn hỏi về cái lúc mà con hành thiền á, khi mà con đọc kinh thì con nhìn vào chữ con đọc và tai con lắng nghe cái âm thanh của con, và thỉnh thoảng con thấy là luôn có những cái niệm á, cái vọng tưởng á, nó cứ xen vào và con cứ thấy, con ghi nhận và con cứ quay lại cái âm thanh của con và con nhìn chữ thì nó cứ xen hòa như vậy. Nếu như vậy là cái định của con là nó không cân bằng theo cái ngũ căn ngũ lực phải không thầy? Theo chị thế nào là vọng tưởng? Dạ tức là những cái niệm tạp ở ngoài nó đưa tới chuyện này rồi hết, rồi cái nó đưa tới chuyện kia, con thấy nó cứ sanh diệt. Bây giờ ví dụ đi, ví dụ như như thế này có phải vọng tưởng không? Ví dụ chị đang niệm trước đây chị niệm hơi thở, thì bây giờ chị ngồi chị niệm Phật. Không nói niệm Phật chứ không phải phải trì danh nha. Trì danh tức là Nam Mô A Di Đà Phật rồi, nghĩa là trì danh và đây niệm Phật, không phải nghĩ đến những cái năng lực của Đức Phật qua 10 hiệu. Như vậy khi chị nghĩ đến niệm đến nghĩ đến Đức Phật, mà khi đó cái phương pháp niệm hơi thở nó lại xuất hiện, như vậy phương pháp niệm hơi thở đó có phải là vọng niệm không? Dạ hình như con niệm hơi thở thôi chứ con không có niệm Phật. Thôi cho ví dụ khác. Ví dụ chị niệm hơi thở, chị đem hơi thở, nhưng mà chị nghĩ đến năm năm giới, thế nào là không sát sanh, thế nào không trộm cắp, thế nào không có tà dâm. Như vậy ý nghĩ đó có phải là vọng niệm không? Dạ phải ạ. Như vậy tại sao bình thường khi mà chị, nếu như mà chị nghĩ đến những cái điều, những cái ý nghĩ đó thì lại gọi là thành lập niệm, mà bây giờ chị nói là vọng niệm? Nó lại nha, nó lại rất rõ này nha. Dạ. Ở trong kinh Tứ Niệm Xứ đó, cái phần niệm niệm tâm đó, nó nói khi tâm tán loạn, biết tâm tán loạn thì đó là đang thành lập niệm, phải đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi như vậy khi chị đang ngồi niệm hơi thở mà tâm chị bị tán loạn, chị cho rằng cái đó là vọng niệm. Như vậy có mâu thuẫn gì với lời kinh Đức Phật dạy ở trong kinh kinh Tứ Niệm Xứ không? Dạ thưa thầy, con mới thực thực thực tập hành thiền tứ niệm xứ trong hàng ngày, cho nên là chắc là con chưa có phân biệt được cái vọng niệm theo như thầy nói ạ. Thì học tứ niệm xứ hồi nào? Với ai? Dạ con học theo của thầy bắt đầu từ năm năm 23. Nhưng mà ông thầy Tâm Hạnh ông đâu có dạy vọng niệm, không có chỗ nào dạy vọng niệm đâu nha. Nói lại này nha. Dạ. Ông thầy Tâm Hạnh ông chắc chắn 100% rằng không có một chỗ nào ông dùng cái từ vọng niệm để ông dạy tứ niệm xứ trên á. Dạ. Vì trong tứ niệm xứ không có vọng niệm. Vọng Dạ niệm vâng. thì nó cũng là chân đế, tâm tham cũng là chân đế. Vọng niệm tức ý chị nói là cái tâm Tán tán loạn. loạn. Ừ. Dạ. Nhưng mà chị nói chị học kinh tứ niệm xứ, học của thầy Tâm Hạnh vậy, mà không có chỗ nào không dạy chị rằng tâm tán loạn là vọng niệm đâu, mà chỗ nào trong kinh tứ niệm xứ dạy tâm tán loạn là vọng niệm đâu. Chị dẫn cổ ra đây, thầy có quyển sách nằm đây nè. Đây quyển sách đây. Lấy sách này đã, chỗ nào chị dẫn chỗ nào đi dùng đi, ở trong cái cuốn sách đó đó, ở trong cuốn sách hợp tuyển đó, cái chỗ nào trong đó nói rằng khi chị niệm hơi thở mà chị nghĩ lung tung thì đó là vọng niệm, thì phải làm sao mà diệt trừ nó, phải không? Làm sao để đừng có vọng niệm nữa. Chỗ nào trong kinh Tứ Niệm Xứ dạy, bà thầy Tâm Hạnh ông dạy điều đó ở trong cái bài thứ mấy, ở chỗ nào? Nhớ là chị nói chị học nhiều năm rồi nha. Con mới qua cái thiền hàng ngày trong cái đời sống, con quen gọi bên cái thiền bên Trúc Lâm á thầy, thầy thông cảm mà con xin sám hối. Hỏi chị nha, Dạ. một cái chén, giả như trước này nó đựng muối hay đường, cho muối đi cho dễ hiểu. Giờ chị muốn lấy cái chén đó chị đựng đường, mà chị để nguyên cái chén có đóng một lớp muối trong đó, thì chị đựng đường thì có được không? Chị Dạ dùng thưa được không không? ạ. Dạ thưa không ạ. Như vậy chúng ta, và chị có biết lái xe không? Chị ở Việt Nam hay ở Mỹ? Dạ thưa con ở Việt Nam ạ. Việt Nam. Chị thấy người ta lái xe không? Chị Dạ có thưa biết khán giả. lái xe không? Chị có biết lái xe không? Lái Dạ xe Honda. con. Lái xe Honda. Dạ Chứ khỏi dạ thưa sợ biết ạ. được. Biết. Chị lái xe Honda, chị đi trên một lane hay là hai hai lane? Dạ thưa con đi sát lề ạ. Ý một lên tức là trên một cái đường thẳng của nó vậy, hay là chị đi một lần chị quay chạy lại, chị quay chạy lại, chị qua là chạy lại Dạ con đi một len ạ. à? Thì đúng rồi, học cái gì cũng có một cái, không có hai được. Chị học cái này chị lẩm qua kia, học kia lẩm qua nọ, rồi chị nói vậy, rồi đến khi chị giới thiệu với bạn chị nói à, cái này tôi học cũng thầy Tâm Hạnh đó nha, cái này trong kia Tứ Niệm Xứ vậy vậy đó. Tôi chết tiêu rồi, trong khi Tứ Niệm Xứ này chỉ học Tứ Niệm Xứ thì ngay cái chỗ tâm tán loạn đó chị biết à, niệm niệm tâm dù tâm rồi đó, nên chị phải lật công Tứ Niệm Xứ ra chỗ niệm tâm Đức Phật dạy sao, đúng không? Dạy sao chỗ nào Đức Phật dạy chịu chị diệt trừ trừ tâm tán loạn đâu, không có, không có, không có, không có. À, là một. Hai nữa là chị muốn rằng tâm chị định, không muốn tâm định đúng không, có phải đúng không? Thì mới thở để là để tâm tâm định đúng không, chị mới Vâng. nói đó. Rồi hỏi chị nè, giả như đặt một đề giả như đi, giả như tâm chị định để làm gì theo ý chị đó, chị hiểu á. Nếu giả như chị niệm hơi thở để tâm được định thì để làm gì? Vì chúng Dạ ta con làm cái không có gì để nó cũng làm cái gì đó phải có mục đích. Chúng ta làm bước 1 để đến bước 2, bước 2 đến bước 3, bước 3 đến bước 4, bước 4 đến bước 5, chứ không có cái mình làm vì cái tâm định nó cũng không phải là kết quả của sự sự tu tập, nó là một diễn trình thôi. Vậy ý chị muốn tâm định, giả như chị hành thiền được tâm định thì để làm gì? dạ. Con không có ý, con không có ý là để làm gì nhưng mà lúc mà con Không, đang không hành không không, nói thiền. lại nói lại nói lại, hiểu cho rõ nè, hỏi con nghe câu hỏi nè, chúng ta làm cái gì cũng có mục đích hết á, nói lại, chúng ta làm việc gì cũng đều có mục đích. Như vậy khi chị hành thiền, chị nói chị đi hơi thở mà tâm chị bị tán loạn, ý là chị muốn cho định, ok chị là cho rằng đúng đi. Rồi giả như cái tâm chị được định thì để làm gì? Phải có mục đích chứ, là gì có mục đích hết á. Rồi bây giờ trả lời đi, nếu chị được định thì để làm gì? Mục đích của chị muốn đạt định để làm gì? Thật sự con không muốn để làm gì hết mà con muốn quan sát những cái tâm hành của con á Thì cái để đó con không ghi nhận định á, được, để con ghi cái đó nhận á. ghi nhận thì đâu có dính tới tâm định. Tâm định thì phải có đối tượng, có một, rồi nó lại này nha, Chị nghe cho kỹ nè, chị nói cái lộn qua bên thiền Trúc Lâm rồi đó. Tức là thấy mộng theo là một nè, rồi ngồi đó mà thiền đã tìm cái ông chủ nè, để tâm mà được định nè, không phải thiền thì tứ niệm xứ. Vì nhớ là đối tượng của thiền tứ niệm xứ là chân đế hay tục đế, chân đế hay tục đế. Dạ theo tục đấy ạ. Đối thiện tượng của thiền tứ niệm xứ là tục đế. Vậy hỏi chị này, khi chị niệm hơi thở thì đối tượng niệm hơi thở đó thế nào là chân đế mà thế nào là tục đế? Dạ đối tượng của hơi thở. Tức là lấy hơi thở làm đối tượng để mà thực hành, mà Dạ. chị nói là chị thực hành tứ niệm xứ, mà chị nói rằng đối tượng của tứ niệm xứ là tục đế. Như vậy câu hỏi tiếp tục rồi nha, tiếp tục nè. Như vậy theo chị, khi chúng ta hành thiền, khi chị đó hành thiền lấy hơi thở làm đối tượng, thì trường hợp nào hơi thở là chân đế, trường hợp nào hơi thở là tục đế? Dạ khi mà mình cứ thấy hơi thở hoài á, thì nó là tục đế, mà mình quan sát cái hơi thở ra vào nóng lạnh nó là chân đế. Khi chị quan sát một đối tượng thay đổi thì cái tâm chị thay đổi theo hay cái tâm chị vẫn giữ yên? Dạ con vẫn giữ yên ạ. À. Sao giữ yên được? Hỏi chị nè, chị thấy chiếc xe đang chạy thì nó chạy đến đâu chị ghi nhận đến đó, là cái tâm chị thay đổi ghi nhận theo cái sự thay đổi chiếc xe chứ sao giữ yên được? Nếu tâm chị giữ yên thì ví dụ nha, ví dụ này, đây ví dụ mình cầm một cái này, Dạ. cái này nè, nó để yên này, thì chị cái tâm chị tập trung vô cái được nè, còn cái này lắc Dạ. qua lắc lại thì sao sao cái tâm chị mà tập trung được? Đây, lắc qua lắc Dạ. lại này, thay đổi chứ sao Dạ. yên, thấy chưa, Dạ. thấy rõ chưa? Đây Dạ này, dạ dạ. giờ chị nhìn cái này nó đang di động nè. Rồi hỏi chị tiếp tục, chân đế thay đổi hay tục đế thay đổi? Dạ thưa chân đế thay đổi à. Mà Chân nãy đế chị có sai cái gì? rồi, bây giờ chân đế thay đổi, tục đế không thay đổi. Đối tượng thay đổi làm cho tâm định, hay đối tượng không thay đổi làm cho tâm định? Đối tượng không thay đổi làm cho tâm định. À, chị biết rằng đối tượng không thay đổi làm cho tâm định. Như vậy thì đối tượng của thiền tứ niệm xứ là chân đế hay tục đế? À, con hiểu rồi. Thì Vậy thấy là vấn đề chân đế. chưa? Thì thấy vấn Dạ. đề chưa? Thì thấy Dạ. vấn đề ra chưa? Vâng ạ. À, thấy vấn đề ra chưa? Chị lại hành tứ niệm xứ vì chị muốn tâm định, mà chị biết rõ rằng đối tượng của tứ niệm xứ là chân đế, mà chân đế thì luôn luôn thay đổi, sao tâm định được? Thấy chưa, mà chị muốn cho Ồ. tâm định, như vậy là chị trật đường rồi. Dạ. À, chị đi trật đường rồi. À, như vậy chị Mô đang Phật. hành thiền định, chị đang hành thiền định mà chị lại nghĩ rằng chị đang hành tứ niệm xứ là một nè. Cái thứ hai, khi hành thiền định thì đối tượng đó là tục đế, mà tục đế có nghĩa là đối tượng do tâm mình dựng lên chứ không phải sự thật. Tâm nó dựng Dạ. lên, Vâng ạ. cái tâm nó tưởng ra một cái đối tượng, thì cái tâm, cái đối tượng do tâm tưởng á, trong thiền người ta gọi là mít mít ta đó. À, nó gọi là tợ tướng đó. Thì cái đó nó không thay đổi. Bây giờ ví dụ nha, ví dụ Dạ. chị nhìn ông thầy tâm hạnh nè, Nhìn thấy rõ chưa? Rồi. Là mô phỏng. Chị nhắm mắt lại. Chị nghĩ đến ông thầy Tâm Hạnh. Thì hình ảnh ông thầy Tâm Hạnh đó có thay đổi không? Dạ thưa không ạ. Ở đó, giờ chị tâm nữa chị mới định. Còn giờ chị mở mắt ra chị nhìn nè, thầy Tâm Hạnh ông nói chuyện miệng mồm, ông thay đổi đầu, cử động đủ thứ, ha, đại khái gì đi. Thì làm sao cái tâm tâm chị định được? Trong khi À. đối tượng của thiền tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp, mà thân thọ tâm pháp thì nó vô thường khổ vô ngã thay đổi liên tục định được, thấy không? Dạ. Thấy rõ chưa? Dạ vâng ạ. Như vậy rõ ràng vấn đề là chị hành tứ niệm xứ mà chị muốn tâm định là sai. Không có tâm định gì trơn á. À, Dạ. nghe, nghe kỹ nè, nghe kỹ mà thuộc lòng nè. Khi tâm tán loạn mà cố gắng cho định thì đó là tâm loạn. Dạ. Rồi chị lặp lại câu đó. Khi tâm tán loạn mà cố Ừ. gắng cho định thì đó là tán loạn. Là Càng tâm tán loạn loạn. đó Là là tâm tâm loạn. loạn rồi. Dạ. Khi tâm loạn mà biết rằng tâm đang loạn thì đó là tâm định. đọc lại câu đó À, đi. khi tâm loạn mà biết là tâm loạn thì đó là định. Đúng rồi, mà định sát na. Hiểu không? Định À. của mình sát. Thấy rõ Rồi. chưa? Rồi, Dạ. Dạ. ok Chúng mình chưa? thầy. Dạ. Thấy rõ chưa? Dạ. Đã. Như vậy thôi đừng có cần định gì trơn á. Thì thực Dạ. ra trong trong tứ niệm xứ đó người ta dùng nhờ tâm định sát na mới ghi nhận, tức là nhiệt tâm tinh cần Tinh thần chánh chánh niệm niệm. tỉnh giác chánh niệm, thì nhiệt tâm đó là định đó, mình định sát na, và tinh cần là liên tục, phải không? Dạ. À, sát na nhưng mà liên tục, à, và ghi nhận và quan sát. Còn mục đích của bài định kia là khi tâm định phát sinh thì năm thiện chi phát sinh, nhờ năm thiện chi mới xử lý được năm truyền cái. Cái gì nó cũng có cái mục đích hết á. Còn thực hành Dạ chưa biết vâng. mục đích tâm định để làm gì. Thực hành chi mục đích có tâm định, nhờ tâm định đó khi tâm định phát sinh dựa vào đối tượng là gì, là tục đế, tức là gì, tức là thô thô thô tướng đó, à, Mitta đó. Nhờ vậy mới năm thiền chi xuất hiện. Khi năm thiền chi xuất hiện tầm tự lạc nhất tâm thì từng giai đoạn nó loại trừ năm triệt cái, thì quan tứ xuất hiện. Nhờ quan tứ xuất hiện mới đưa vào trong bốn tầng thiền, thấy chưa? Thế là Dạ. ly dục ly bất thiện pháp, à, thế là người hành giả đó gọi là ly dục sanh hỷ lạc, phát sinh hỷ lạc từ sự ly dục. Còn mình bây giờ sống là từ dục sanh hỷ lạc hết á, thấy chưa? Còn Dạ. bên cái tứ niệm xứ là khác, phải lấy đối tượng đang là, ví dụ chị đang cái tâm chị loạn, chị biết là tâm loạn chứ Dạ. không cần định. Khi chị tâm loạn chị muốn tâm định, một là dục, hai là sân, ba là si. Dạ. Sao gọi là dục? Dục tức là tham dục đó, tức là muốn cho cái tâm bình định. À, rồi sân là gì? Là phản ứng với cái tâm loạn, thấy chưa? Dạ. Thứ ba là si là gì? Là cố gắng ngồi thiền để được tâm định, đó là tâm si, thấy chưa? Như Dạ vậy chỉ vâng. thực hành bằng tham sân si không, mà tự thực hành tứ niệm xứ không có tứ niệm xứ đâu. Rồi bây giờ trở lại câu hỏi của chị. À, có lẽ chị học về ngũ căn mà chị nhầm. Ví dụ chúng ta thực hành tứ niệm xứ, hành tứ niệm xứ có nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác, phải không? Đúng không? Dạ. Trong nhiệt tâm đó chúng ta có phải là giữ giới? Ví dụ như chị thực hành tứ niệm xứ chị không giữ giới là không có được. Có những người cái miệng cứ đi đâu cũng khoe tôi thực hành tứ niệm xứ mà không có giữ giới thì đâu có thực hành được đâu. Và đồng thời chúng ta phải học kỹ, tức là cái phần cái phần tiếng Canh á phải học kỹ, học hiểu cho đúng. Vì chị nấu nồi cơm mà chị không không biết cách học cho đúng cách nấu nồi cơm thì chị nấu nó không có được, kể cả nồi cơm điện đi. Phải chứng minh ha. Ví dụ như chị mua gạo Ấn Độ, chị nấu phải cái nước khác, ở trong cái nồi cơm điện nó có một cái muỗng dài dài bằng nhựa trắng trắng đó, nó có một cái lỗ với cái sử dụng. Ví dụ gạo Thái Lan thì đưa cái muỗng nó chọt vô, mình đổ đến bao nhiêu nước. Gạo lúa cũ thì bao nhiêu nước, gạo lúa mới bao nhiêu nước, nếp thì bao nhiêu nước. Tao có cách đàng hoàng lắm. Học không phải là nấu nồi cơm, nó nồi cơm điện đổ vô, đổ nước vô rồi đậy nắp rồi mình bấm điện nó chín. Đương nhiên là như vậy, nhưng phải biết cách là đổ nước bao nhiêu và thời gian bấm điện nó bao nhiêu lâu nữa, không thì học tới niệm xưa cũng vậy thôi. Chúng ta phải học rất là đúng trên lý thuyết và có giữ giới. Và chi thứ hai là chị phải làm liên tục. Nếu chị thực hành thiền tứ niệm xứ, kể cả hành thiền mà chị cứ nghĩ rằng à đúng cái giờ đó tôi lên chánh điện tôi ngồi, đúng cái ngày đó tôi suy nghĩ ở nhà tôi lên thì chùa tôi ngồi, không bao giờ đạt kết quả, không bao giờ luôn. Mà tạo bản ngã chị lên. Nói lại nha, cái này nghe kỹ, chỉ là tạo bản ngã người ta. Thần kiến chị càng nặng hơn nữa, vì mình thấy mình có tu, mình phải lên chánh điện nè, ngồi mặc áo tràng nè, trước Đức Phật nè, rồi vân vân và vân vân. Những cái đó nó tăng bản ngã mình thôi, không có được gì đâu, bỏ hết đi. Mà chỉ phải thực hành ngay trong cái sinh hoạt bình thường nhất như Đức Phật dạy á, khi mặc áo nè, quét nhà nè, đi đại tiện tiểu tiện nè, khi rửa chén nè, kể cả chị đang nổi sân luôn, kể cả chị đang nổi sân luôn, chị lấy cái đó làm đối tượng thực hành. Chị đang nổi tham lên, lấy đó thực hành. Chị đang buồn bã, lấy đó thực hành. Chị đang đau khổ, đó thực hành. À, tức là chị thực hành liên tục, muốn liên tục được thì phải tất cả những gì từ khi mở mắt cho đến khi ngủ, tất cả sự việc đều thực hành hết. Ví dụ thì coi nè, tí xíu nè nha, đây ví dụ thì cầm đi nước nè, mình cầm đi nước, mình biết mình cầm, mình dỡ nắp ra mình để đâu, rồi mình cầm đi nước thay vì uống à, uống ào ào vô không, mình ngậm vô, từng ngậm nè. Thông thường theo riêng cá nhân của thầy, mình uống 10 ngụm là vừa đủ, rồi sau đó mình uống tiếp, đừng uống nhiều quá đó. Thì đó là thực hành đang xây dựng chánh niệm đó, thực hành tứ niệm xứ đó. Ví dụ như đi chị đạp xe đạp, chị đi từ A điểm B, chị ghi nhận là mình đi từ đó đến đó là đạp là bao nhiêu vòng, hay chị về nhà chị bước từ cửa đi vô trong nhà bếp, chị đếm bước chân là bao nhiêu vòng bước. Ví dụ chị đi tập thể dục, chị đi ở trên cái máy chạy đó, ví dụ chị ghi là cái số 30 thì 1 phút chị bước bao nhiêu bước, chị tập từng bước. Tức là liên tục này không phải là một việc đó mình làm liên tục, không phải đâu, mà có nghĩa là chúng ta thực hành ngay trong sinh hoạt, những sinh hoạt của mình đều là đối tượng thực hành hết. Thì nói lại câu này nghe cho kỹ nè, thực hành liên tục không phải là cố gắng làm một việc liên tục, không phải. Không phải làm sao làm việc cố gắng liên tục được, mà chúng liên tục có nghĩa là bất kỳ hành động, lời nói, ý nghĩ nào của mình đều là đối tượng để mình thực hành tứ niệm xứ. Từ từ sáng khi chị ngủ dậy cho đến khi ngủ, biết bao nhiêu chuyện, thấy không, đâu cần làm thêm đâu, nhiêu đó mình thực hành quá nhiều rồi, thấy không, đã liên tục đúng nè, có phải đúng không, tức là tinh tấn đó. Thì trong thực hành đó chị nhận ra ngay là tâm nào thiện tâm nào ác liền, biết liền. Từ từ nhận ra, mà chỉ nhận ra thôi chứ không có sự không không xử lý. Rồi tiếp tục nè, tiến tấn niệm. Niệm tức là khi chị làm việc gì đó, chị ghi nhận được nó diễn tiến ra làm sao, sự việc nó diễn tiến như thế nào. À, ví dụ chị rửa một cái rửa rau, chị rửa lần thứ nhất là biết rửa thứ nhất nè, rửa lần thứ hai biết rửa lần thứ hai nè, rửa thứ ba biết rửa thứ ba nè, và xem sạch hay không nè. À, và khi chị rửa xong rau xong rồi, khi chị đưa rau qua bên cái xoong thì chị coi lại cái rau, để khi chị rửa cái rá đựng rau đó có cái dính cái lá dơm nó không, nếu dính mình phải rửa rõ lại rồi sạch. Nó niệm đó, tức là khi chúng ta làm gì chúng ta ghi nhận cái sự diễn tiến của sự việc đó. À, theo nó mà không theo mình là theo nó mới được nha, còn theo mình là không phải đó. Theo nó làm sao ghi nhận nó gì à? Cô định là gì? Định trong trường hợp đó tức là mình làm, mình ghi nhận ngay từng phần việc mà không để phần việc khác chi phối. Ví dụ chị đang rửa rau, cái nhìn thấy một đống chén cái bỏ rau đó qua xếp chén, nhìn thấy đống chén thấy cái nhà thấy cái chỗ quét nhiều người vậy đó, họ đang làm chuyện này chưa xong bước qua chuyện khác, chuyện khác chưa xong bước qua chuyện khác, không là không được. Làm việc gì phải tập trung ngay một việc đó thôi, trong mình chia công việc ra nhiều giai đoạn và chúng ta làm tập trung mỗi giai đoạn đó. À, cuối cùng là tuệ là gì? Tuệ tức là chúng ta ghi nhận trọn vẹn các công việc của mình làm, à, chuẩn bị làm nè, à, làm liên tục nè, và ghi nhận sự việc làm nè, à, tập trung trên cái sự việc đó nè, không phân tán việc khác nè, và biết thay đổi toàn bộ, tức là chúng ta làm mà cái gì nó không đúng thì chúng ta thay đổi và ghi nhận toàn bộ. Năm yếu tố nó kết hợp nhau, nó quản lý nhau thì mới gọi là ngũ căn. Hiểu không nè? Ngũ căn thì rõ chưa, mà trong việc bình thường thì mới được, còn chuyện mà dựng lên cái chuyện phải ngồi thiền như thế nào nào thì không có làm được đâu, không cách gì làm được hết đó, tại trình độ các chị chưa đến trình độ đó. Trình độ các chị là chỉ là trong phạm vi những làm việc bình thường thôi. Mình làm nhiều làm nhiều làm nhiều làm nhiều, từ từ từ nghề dễ nghề thì mới đến mấy giai đoạn nó trình độ nó cao hơn. Còn mình mới học mẫu giáo mà cứ thấy ta đọc sách đậu rồi đó, đem sách trung cấp đại học rồi đã làm sao được, đâu được đâu. Mình phải biết biết mình là ai vậy, phải biết trình độ của mình, đừng có ai làm sao cãi người ta, không quan tâm, mà mình làm theo cách của mình lật kinh đó, Đức Phật dạy đó. Rồi không hiểu thì lớp hỏi, như chị hỏi là rất hay đó, câu hỏi hay đó, giúp ích rất là nhiều người, thấy không? Bây giờ chị nhìn lại thấy không, mình tu tập làm sao mà thầy dặn điều này kỹ nha, rất kỹ. Chị tu tập làm sao mà không thấy mình tu tập vậy trơn á là một. Chị tu tập làm sao mà không thấy cái lời Đức Phật dạy nữa, không thấy cái lời của ông thầy Tâm Hạnh nói nữa, không thấy, chị không còn nhớ cái lời ông thầy nào dạy ngày xưa giờ học đâu, mà chị đang ghi nhận cái việc chị đang làm thôi, thì cái đó là ông thầy của chị đó, hiểu nè, cái việc chị đang làm đó thì đó chỉ là ông thầy chị. Còn chị đang làm mà chị nói ông Phật dạy thế này, ông thầy Tâm Hạnh dạy thế kia, hồi xưa mình học bên cái phái nào đó dạy thế nọ, thì thôi chị đâu thực hành gì được đâu, phải đúng không? Không thực hành gì được Dạ trơn, vâng ạ. không được đâu, ngay cái việc mình đang làm thôi thì đó là ông thầy mình đó, nó là pháp đó, cái việc chị đang làm nó chính là pháp đó gì trơn. Thế Phật dạy là pháp và thiết thực hiện tại nó vượt ngoài thời gian mà đến để mà thấy đó, đến mình đang làm đó là đến mà thấy là pháp đó, pháp đó chứ đâu nữa, pháp ngay đó chứ đâu nữa, chứ đâu rồi pháp đâu, đâu đâu ráng tu để tìm pháp không có đâu, đừng có ráng tu tìm pháp không có đâu, cái là tào lao, không có ráng tu, không có ráng gì tu, sống bình thường. À, sống bình thường dễ như mình nổi sân, mình biết mình nổi sân, à, tức là mình có gì có nhận ra và quan sát, mình thấy cái sân mình nó sanh nó diệt thì đó là mình ghi nhận được sự sanh diệt vô thường khổ vô ngã của sân rồi, thì đó là đang thực hành chánh niệm ra xây dựng chánh niệm đó chứ đâu nữa, Dạ. thấy không? Còn Dạ. chị muốn đừng đừng sân là chị càng sân thêm đúng vậy không? Tức là chị đang sân với cái sân đúng nè, chị Dạ. đang sân hiểu đừng sân có nghĩa chị là chị đang phi hữu ái với cái sân, mà chị muốn đừng sân thì khổ khổ xuất hiện liền, thấy không? Rồi cái tâm chị ngồi chút mà niệm niệm hơi thở mà cái tâm chị định nó được tập trung chút, chị muốn cái tâm được tập trung thì đó là gì, là hữu ái thì sanh ra hoại khổ, thấy chưa? Dạ. Rồi chị mới tu tập có một chút mà chị muốn đạt được này đạt được kia, tức là dục ái sinh hành Dục khổ cuối cùng tu để mà gì, để mà tạo ba khổ không à, chứ không được gì trơn. Ok rõ rồi ha. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ con còn một cái rắc rối nữa. Rồi nói Thầy chỉ giùm con mắc kẹt chỗ nào thầy? Má con bị bệnh lẫn con về con chăm 8 năm. Nhưng mà khi mà thực hành tứ niệm xứ hàng ngày này á thì con cũng biết ghi nhận quan sát, mà khi má con bả quậy á thì con biết là con biết là cái người thay đổi là con chứ không phải là má con nhận thức được cái điều đó, mà tại sao khi má con quậy là con vẫn la vẫn ré lên rồi thầy, con bị mắc kẹt chỗ nào thầy? tại chị muốn rằng chị đừng la hét nên chị phải la hét thôi. Thực ra trong tâm chị muốn rằng mẹ chị đừng có quậy, cái miệng chị nói là chị hiểu nhưng thực ra thật chị không hiểu, cái miệng chị á trong ý nghĩ của chị đó thì chị nói rằng chị chấp nhận cái việc mẹ chị quậy là chuyện đương Dạ. nhiên phải không? Nhưng thực ra cái tâm bên trong, tức là cái intention, cái chủ ý bên trong, tức là dục tầm sân tầm hại tầm, cái tà tư duy của chị á, Dạ. nó vẫn không muốn cho bà già chị quậy, thấy không? Như vậy chị đặt là thế này này, không có gì sai hết. Thứ nhất là má chị với trường hợp đó bà phải quậy thôi, bà không quậy đó là chuyện lạ đúng không? Mình đặt vấn đề rất rõ, má mình bà bị trường hợp đó bà phải quậy thôi, bà không quậy Dạ. là chuyện lạ, cái nhất. Cái thứ hai mình theo Phật, Đức Phật nói không có hiếu nào không có phước nào bằng báo hiếu cha mẹ, tâm hiếu tâm Phật hạnh hiếu hạnh Phật đó. Thì trong cái khi mẹ mình bệnh thì đó là cơ hội để mình thực hiện nhiều cái sự tu tập nhiều năm. Thứ nhất mình báo hiếu nè, thứ hai mình tập cái gì, nhẫn nại đúng không, nhẫn nại. Nếu bà già Dạ. mình bà không có quậy là sao mình nhẫn nại được, thấy không? Sao mình tập nhẫn nại được, thấy không? Rồi tiếp tục nè, mình không cầu mong bà già mình quậy nhưng bà quậy là chuyện tất nhiên, mình nhìn ở đó mình ồ đây bài học mình cũng sẽ như vậy đó. Như vậy ở đây đây đặt đây vấn đề rất rõ, bả quậy mình hay mình quậy bả? Bả quậy mình hay mình quậy bả, đúng không? Mình nhìn lại à. Và tất nhiên chị cũng bằng mọi cách để hộ giúp đỡ cho mẹ chị trong bước đồn đường nào đó, trong mức độ nào đó, nhưng không có nghĩa là bà không quậy à, mà không có nghĩa là chị làm hết cỡ chị là chị bảo quậy đâu. Bảo quậy là cái chuyện đương nhiên, mình làm được tới đâu thì hay hay đến đó à. Và một cái điều nữa, cái sai lầm nhất của chị là chị nghĩ rằng chị bị dính mắc, mà giả như chị bị dính mắc thì có làm sao đâu. Có làm sao đâu nè, dính mắc có làm sao đâu, chị lấy cái dính mắc đó làm đối tượng quan sát à, tại sao mình dính mắc, tại sao má mình bả nổi cơn lên, thì mình yêu má mình vô cùng muốn giúp mẹ mình hiểu điều đó, nhưng khi đó mình nổi sân. Mà khi bình thường mẹ mình không có quậy mình muốn sân với mẹ không được, mà khi mẹ quậy thì mình nổi sân. Ô thì mình nhận ra rồi, sân không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, thấy chưa? Chị thấy rõ chưa chưa đó, khi đó chị nhận ra à, cái tâm sân của chị là do ngũ uẩn, do ngũ thủ uẩn nó hoạt động, chứ không phải của chị, đúng không nè? Không phải là chị, không phải là tự ngã của chị. Bây giờ chị muốn diệt diệt cái đó là chị lại đồng hóa cái tâm sân đó với chị rồi, thấy không? Trong khi nhờ đó mình nhìn, ồ bây giờ mình muốn đang giận mẹ mình cũng không được, mà tại sao khi đó mình không muốn thì mình vẫn giận, biết rằng cơn giận nó cũng vô ngã, thấy chưa? Vô ngã cái giận ấy nó cũng vô ngã, thấy chưa? Nó phát sinh theo gì? Theo pháp xúc sanh thọ, thọ sanh ái, thấy chưa? Mình tiếp xúc thì sinh cảm giác, mà cảm giác thì sinh là một là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Như vậy là đó là những cơ hội để chị thực hành tư niệm xứ. À, ok chưa? Ok chưa? Dạ, con còn một câu nữa thôi thầy. Rồi tiếp tục hỏi hết Con giờ tức lắm nha, câu nữa ạ. thôi, hết giờ nha, Dạ thưa một thầy, câu con nữa rất thôi. nhiều cánh tay giơ tay ạ. Rồi chị hỏi đi. Dạ, thí dụ như má con bảo quậy, con ré lên với bả. Con đang cái tâm sân, con đang biết mà tự nhiên có người khách tới tìm con. Tự nhiên cái con chuyển liền là con nhẹ nhàng họ. Con cảm thấy con người con nó giả giả làm sao thầy. Con thấy là con tệ quá. Nhưng mà bây giờ con không biết làm sao nữa. Thì bây giờ chị ngồi xuống, chị lấy một tờ giấy, chị ghi ra. Nếu chị quan sát được những điều đó, còn không chị ghi ra tại sao khi đó mẹ mình, tại khi đó chị nghĩ đó là mẹ mình, của mình mà, của mình. Còn người khách kia không phải là của mình, do đó mình phải lịch sự, còn của mình thì không còn lịch sự nữa. Vẫn dính vào cái thần kiến, hiểu nè, đó từ thần kiến ra cho đầu hết. Ok. Nhưng mà cái vấn đề chị muốn diệt trừ thân kiến thì chị đang xây dựng thân kiến. Cái quan trọng là chị cứ lấy nó làm đối tượng để quan sát thôi. Quan sát, khi chị nhận ra nó được rồi, automatic thì nó không quậy chị nữa. Nhớ là chỉ cần nhận ra. Còn bây giờ chị đang suy nghĩ về nó chứ chị chưa nhận ra. Suy nghĩ khác, nhận ra khác đó nha. Dạ con cảm ơn thầy. Ok. Dạ vâng, cảm ơn học viên Thanh Văn với rất nhiều câu hỏi và các học viên còn lại giơ tay chắc cũng mỏi, em xin được gọi nhanh ạ. Dạ tiếp theo mời học viên Nguyên Kim ạ. Dạ, cho con hỏi hai cái từ mà tế lễ, con chưa có hiểu, thầy có thể cho con xin một cái ví dụ cụ thể. Và cái tế lễ và cái trai đàn chẩn tế mà thường mà bên đạo Phật mình hay nói là làm cái này thì đời con cháu mình sẽ tốt hơn. Vậy thì trong cái thời Đức Phật là có cái trai đàn chẩn tế không thầy? Dạ con xin hết cảm ơn thầy. Rồi thứ nhất là trai đàn chuẩn tế là phát sinh sau này, nó kết hợp nhiều cái nền tín ngưỡng. Mà bây giờ giới thiệu nha, chị mở ra biết liền, chị vào trong YouTube ha, chị mở ra một buổi lễ cúng của đạo lão ở bên Đài Loan thì không khác trai đàn chuẩn tế, nó kết hợp giữa những cái tín ngưỡng từ bên đạo Bà La Môn, ai qua Ấn Độ ra bờ sông Hằng thấy là cúng lễ rồi đó, giống nhau. Kết hợp với cái sự cúng lễ của đạo lão, và sau đó họ có soạn ra một cuốn gọi là Du Già Diệm Khẩu bên Tàu, và họ tương truyền của ngài Bất Động Pháp Sư, ngài soạn. Thì cái đó mang hình thức là Phật giáo dân gian tín ngưỡng, chứ Đức Phật chẳng bao không bao giờ dạy những điều đó, Phật không dạy điều đó, nói tại rõ ra. Vì nếu Phật dạy điều đó đó thì tại sao trong kinh điển không có, trong luật bộ không có, trong kinh điển không có, mà chỉ một số sách được truyền bên Tàu à, thì lại có, mà chúng ta tìm nguyên bản không có. Do đó ai nói cái đó do Phật dạy là cái đó đời sau họ đặt ra thôi, Phật nó dạy chữ đó có đó. Rồi tiếp tục nè, là chữ tế lễ, tại vì chị không đi học bữa trước, ở trong kinh văn đó là chữ di tha, chữ di viết bằng tiếng Việt nha, chữ y dài nè, À, chữ chữ Y nè, chữ T nè, H, chữ A, với tha đó. Chữ với tha này trong Phạn ngữ á, ở trong Bali nó có cái nghĩa, nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa là cúng tế, tế lễ, mà cái nghĩa là hy sinh, phục vụ. À, và khi dịch tới tiếng Anh là thường ta dịch chữ sacrifice, sacrifice là hy sinh. Bây giờ mình đặt vấn đề gọi là tế lễ thì đem đồ ăn cúng tế, ăn bày bàn cúng kiểu Việt mình á, thì cái cúng đó là kiểu theo của người Tàu, đạo đạo Lạ, đạo Nho, họ cúng bàn thờ. Và mình đặt lại Đức Phật, quan điểm Đức Phật thế nào về chuyện tế lễ cúng kính? Tôi dẫn bài kinh ha. Bài kinh đó ở trong Trung A Hàm á, nó bài kinh Dạ Di Ni, nhưng lọt qua bên Nikaya, nó nằm ở bên Tương Ứng Bộ. Sao Tương Tương Ứng Bộ kinh có bài kinh đó, ở trong cái phim mà Cuộc Đời Đức Phật đó cũng có cái câu chuyện đó. Một hôm mọi người ta nói là nhờ cúng lễ người đó được sanh lên trên trên trên trên thiên, sanh thiên lên trời á, còn những người bị tù ẻo gì đó thì bị chìm xuống địa ngục. Thì Đức Phật mới nói ví dụ thế này, hỏi các tỳ khưu đó, đem một cái cục đá thả xuống đến cái bờ hồ, hồ nước thả xuống, rồi cầu nguyện cục đá nó nổi thì nó có nổi không? Các vị nó không không không nổi được. Tức là nói chuyện cầu nguyện mà nói sanh thiên sanh độ là chuyện nó không đúng rồi đó. Cũng như người Ấn Độ họ tin là xuống sông Hằng, tắm sông Hằng được sanh thiên, thì Phật nói gì mấy con tôm mấy con cá ở dưới sông Hằng sanh thiên ở trên. Và Đức Phật cho ví dụ khác, mình đem một cái bình dầu, bình đựng dầu vào cái bình đất, mình ném xuống dưới sông, xuống hồ nước, thì cái bình nó sẽ chìm nhưng dầu nó sẽ nổi. Mình trù rủa thì dầu nó có chìm không? Không, nó vẫn nổi. Như vậy Đức Phật, nếu người ta làm thiện sự, giữ 10 điều thiền thì chắc chắn là sanh thiền. Cái thân xác nó rã, nó chìm xuống, nhưng về tinh thần của họ sẽ sinh lên phải tốt đẹp, chứ không có cái chuyện cầu khẩn gì hết đó. Đó là quan điểm của Đức Phật. Như vậy ở trong cái chữ Jitha này có nghĩa là phục vụ nè, hy sinh nè. Một nghĩa nó gần với mình nhất là dâng lễ cúng dường cho hai đối tượng, mà ở trong bài kinh Hạnh Phúc á, cái câu mà thứ tư á, Thế Tôn tùy lời hỏi mà giảng giải như vậy, giảng giải như vậy: không gần gũi kẻ kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, kính lễ người đáng lễ. Cái chữ đó đó nó giống như cái bút cha đó, chữ gì tha đó giống bút cha. Vì chữ cúng dường á, chữ cúng cung kính mà thường chúng ta cúng dường á là chữ đa na, nhưng trong kinh Hạnh Phúc dùng chữ bút cha có nghĩa là cung kính, kính ngưỡng đối với cha mẹ và Tam Bảo. Như vậy ý Đức Phật muốn nói là hướng đến cha mẹ và Tam Bảo đó. Cái chữ là kính lễ mà cái mang nghĩa đó. Thì kính lễ này có lẽ phục vụ về vật chất nè, tinh thần nè, phục vụ nè, vân vân vân vân. Thì dùng chữ bút cha, còn bình thường chữ mà cái mà cúng dường bình thường chúng ta thường dùng á là chữ đa na, hai chữ khác nhau. Chữ bút cha này nó gần với cái chữ chí tha đó đó. Ok, gì hiểu rồi ha. Nhưng mà thầy nói cho chị nghe ha, đó là mình nói kinh Phật, còn ở ngoài ta cúng trai đàn chuẩn tế gì chuyện của anh ta. Thầy cũng học trai đàn chuẩn tế nè, thầy dạy được nè. Thầy thuộc luôn. Thuộc luôn. thuộc luôn, dạy luôn, lên bắt ấn làm được luôn. Nhưng mà chuyện đó của anh ta, người nào làm chuyện của anh ta, chứ còn chị đi đến là nó ô cái này không đúng này kia là không không được đâu. Trong cái đời bây giờ biết bao nhiêu chuyện phải Phật nói người ta vẫn làm cũng ok chứ là. Rồi tiếp tục chị hỏi. Chị Nguyên Kim đã thấy thỏa mãn với câu trả lời của thầy chưa ạ? Chị mở mic đi ạ. À Dạ, vâng, mời chị. con xin cảm ơn thầy. Rồi ok. Dạ. Rồi vậy hết hết người hỏi rồi phải không? Giờ học Dạ hả? thưa thầy, còn nhiều ạ, con xin phép được Con gọi ơi. tiếp ạ. Rồi tiếp Vâng. tục. Mời học viên tiếp theo Lê Nguyệt ạ. Mời chị Lê Nguyệt mở mic ạ. Dạ, con chào thầy. Thầy con có câu hỏi là tu giới, tu định, tu tuệ. Rồi còn trong bát chánh đạo á thì chánh kiến, chánh tư duy rồi mới tới giới, tới định. Vậy con hiểu làm sao cho đúng thưa thầy ạ? Nói chung là ở trên diễn trình tu tập thì giới định tuệ, nhưng trong giới phải có định có tuệ, trong định phải có giới có tuệ, trong tuệ có giới có định. Đó là diễn trình tu tập. Nhưng tại sao trong bát chánh đạo là chánh kiến đi đầu đúng không, mà chánh kiến thuộc phần phần phần tuệ đúng không, phần tuệ? Lý do là chánh kiến nó là bước đầu cũng là bước cuối cùng. Trong chánh kiến nó có hai cái, chánh kiến hợp thế, chánh kiến siêu thế. Đứng về chánh kiến hợp thế thì giới, định và tuệ, nhưng bước qua chánh kiến siêu thế thì tuệ nó đứng đầu. Còn định và tuệ, giới và định chỉ là hỗ trợ để mà có tuệ thôi đó. Nhưng mà muốn là định á, là chánh định hay giới là đúng của như Đức Phật dạy thì phải có chánh kiến. Còn nếu chúng ta không có chánh kiến, không có chánh tư duy thì cái ngữ nghiệp mạng không gọi là chánh. Nhớ là tám chi chánh đạo, tuy đạo thực hành chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nè, rồi đến chánh tinh tám thuộc phần giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc phần định. Nhưng tại sao gọi là chữ chữ chánh? Vì nhờ có chánh kiến soi sáng. Ok, rồi về lấy cái cuốn Bát Chánh Đạo rồi đọc cái phần chánh kiến trong đây giải thích rất là rõ. Dạ thưa con kính chào thầy, chào cả lớp ạ. À. Thưa thầy con hiểu là căn bản của phiền não là tham sân si, nhưng mà mấy bữa nay con cũng cũng học cũng hiểu nhưng mà con cũng không có hiểu lắm. Bây giờ xin thầy giúp con là con không biết trường hợp nào mà mình hiểu cái đó là dục tầm. Cái trường hợp nào mình hiểu đó là dục ái hay là tâm tham, nó cũng là tham hết con hiểu nhưng mà không biết khi nào mình ghi nhận nó là tầm. Hồi nãy thầy trả lời chị một chị ở trong lớp là trăm bà cụ lớn tuổi lận á, thì mình phải có cái suy nghĩ trước á, là phải chấp nhận mẹ bệnh là lận mẹ quậy, thì con Không phải chấp nhận có nha, dục tầm không hay phải không chấp ạ? nhận, không phải chấp nhận mà là Dạ đón nhận. đón nhận. Chấp Dạ nhận tức là một thái độ rất là tiêu cực, Yeah. còn đón nhận là thái độ là tích cực. Hai cái khác nhau hoàn toàn. Yeah. Các vị lập ra trang 79 cái phần loại trừ những cấu uế của tâm, thanh lọc lọc tâm. Thì cũng như một cái người bác sĩ á, trước đầu tiên họ muốn trị bệnh á, thì họ phải biết cái bệnh đó bệnh gì. Còn chúng ta là Phật tử mà chúng ta tu tập cứ nhào đầu vô tu mà không biết cái mình thuộc về bệnh gì, cũng như mình bị buồn đi, bị khổ đi, thì mình muốn xử lý cái khổ đó phải biết mình là thuộc về khổ khổ, hoại khổ hay hành khổ. Vì hoại khổ mình xử lý cách khác, hành khổ xử lý cách khác, khổ khổ mình xử lý lấy cách khác. Còn không hiểu đúng đó mà nhào vô cứ cứ làm thì càng khổ hơn chứ được gì đâu. Mà người Phật tử mình là vậy đó, cứ ráng cho tu, thế tu ráng tu, thế tu ráng tu, thành có cái tình trạng là thấy đi qua đường lạ lạ chút là đề cao lên lên mạng, chữ lộn nhau rầm rầm, cả lộn nhau ầm ầm, rồi đề cao lên đủ thứ chuyện hết trơn. Tại vì mình không có hiểu Phật pháp là gì hết, thấy cái gì mà lạ lạ thì bắt đầu mình chạy theo, mình show off hay là mình phản ứng. Thì trong cái đoạn kinh văn này Đức Phật dạy chúng ta là loại trừ những cấu uế của tâm, thanh lọc tâm bằng cách phải nhận ra những tâm đó của chính mình. Nhận ra nha, cái này nhận ra thôi. Nhận ra, ra ở đâu? Nhận ra ngay khi mình nói, nhận nó ra khi mà mình hành động á, nhận nó ra trong khi suy nghĩ, trong đầu trường nó lại những cái tâm cấu uế này này ai cũng có hết, tất cả chúng ta đều có hết, nhưng nó ngủ ngầm mình không không thấy đâu, ngủ ngầm ngủ ngầm nó chìm trong á, và khi có đối tượng thì nó lại mượn đối tượng nó xuất hiện lên. Mình tưởng rằng do đối tượng đó mà thực nó nằm tâm mình có trước rồi. Do đó chúng ta muốn xử lý những anh này á, thì có một việc duy nhất Đức Phật dạy thôi, là nhận ra nó. Nhận ra nó. Phải can đảm, rất can đảm nhận ra nó. Nhận ra nó ở đâu? Nhận ra từ lời nói của mình, từ hành động của mình, từ suy nghĩ của mình, chứ không đâu xa đó. Rồi thứ nhất là gì nè? Nó là có 16 loại. 16 loại cũng có trơn nha, cũng có hết. Mà khi người này xuất hiện loại 1 thì người kia xuất hiện loại loại 5, vân vân gì đó. Tham dục và tham lam, rồi chưa? Tham dục và tham lam bất chánh. Tham dục nó nghiêng về mặt dục vọng nhiều hơn, dục vọng. Còn tham lam bất chánh á, nó nghiêng về cái vật chất nhiều hơn, làm loại phiền não, làm những cấu uế này là dơ bẩn á, làm cái tâm mình nó mờ mịt á, làm cho mình không nhận suy nghĩ đúng, hành động đúng, lời nói đúng. Đó. Như vậy ngược lại mình nhận ra tham dục và tham lam bất chánh ở đâu? Khi mình nói, khi mình nói bằng tâm tham lam này, hay mình nói bằng tham lam bất chánh này, khi mà mình hành động từ tham dục này hay từ tham lam bất chánh này, mình suy nghĩ từ tham dục hay từ tham lam bất chánh. Rồi tiếp tục là số 2 là sân hận. Sân hận này nó nằm chìm ở trong á, thù hận á, ngấm ngầm mình tha thứ nhưng mình không quên. Tức là gọi là forgive mà không có forget. Mà cái này thầy hỏi câu này có đúng gì à? Thường trong sinh hoạt, trong gia đình vợ chồng là nhiều nhất đúng không, là gì xa nhau là nói tha thứ nhưng mà không có quên. Forgive mà không có forget, có đúng không? Có cơ hội là Dạ. moi ra liền đúng không? Cảm ơn ạ. Đó, giờ Đạo Phật nói là sân hận và giận dữ, thì giận dữ tức là cái nó thể hiện ra rồi, còn sân hận là cái chìm ở nó nằm bên trong. Rồi thù nghịch, từ cái sân hận giận dữ và cái thù nghịch lại thường là người ở bên ngoài, khó mà nói bà mẹ mà thù nghịch đứa con lắm, giận con thì có đúng không, giận dữ với con thì có, sân hận với con thì có, nhưng vợ chồng là có thù nghịch đó nha, có đó. Khi yêu thì nói rí rí hiểu nhau hết trơn, rồi đến khi hết yêu rồi lôi ra chửi tùm lum tà la, không còn cái gì trơn mà quên mấy đứa con ngồi bên, khổ vô cùng. Nhiều cặp vợ chồng hồi xưa thầy cứ nghĩ là người Mỹ á nha, không có chuyện đó. Khi họ ly dị rồi đó thì họ đối nhau như bạn, có nhưng ít lắm, không có nhiều đâu. Người nào cũng con người hết á, cũng là ngũ thủ uẩn hết và rất nhiều cha mẹ người Mỹ khi mà giận nhau đưa ra tòa thì bắt mấy đứa con làm lá lá lá trắng. Và họ thù nghịch hơn người thường nữa, vì trong cái thù đó là gì chị biết không, là tình thù trực nắng, mà tình và thù đi đối nhau là thôi nóng nảy vô cùng, tình không thì đã bốc lửa rồi mà thêm thù vô nữa bốc lửa hơn nữa, đốt nhau, đốt hai bên luôn. Và đó càng yêu nhau thì thù nghịch càng lớn. Nhưng mà đối với cha mẹ con cái thì không có cái chuyện đó. Con cái cha mẹ mẹ thì giận dữ thôi, nhưng vợ chồng là có đó, vợ chồng vừa có sân hận vừa giận dữ vừa thù nghịch luôn. Mà đúng người ngoài thù nghịch thì nhiều, khinh thường, cái này dễ hiểu ha, hỗn láo. Cái chữ này chị này dịch cái chữ này hay nha, tại người Nam dùng chữ hỗn mà người Bắc là dùng chữ láo, mà người Nam đôi khi họ dùng chữ hỗn láo. Mà thầy thấy cái dạng này là nhiều quá nha, dạng này nhiều quá, nhiều quá. Cái dạng này á nha là cũng có trường hợp này, ta có cái câu là leo lên vai người khổng lồ để thấy mình cao hơn người khổng lồ. Ví dụ mình tiếp cận một người nào đó có thể họ giỏi hơn mình hay mình lĩnh vực nào, nhiều lĩnh vực gì đó, thế là mình muốn thể hiện mình hơn người ta, mình tìm một cái chỗ nào đó cái sai sót của ta đó, rồi mình chỉ trích cái chuyện ra để thể hiện mình hơn ta. Thì đó thường ở trong cái câu thành ngữ ta nói là leo lên vai người khổng lồ để thấy rằng mình cao hơn người khổng lồ, nhưng thực ra bước đất mình thấp hơn. Đại khái gì đi, thì cái hỗn láo này á, gần như trong cái văn hóa người Việt Nam mình rất rất là kỹ, rất là kỹ luôn. Và thầy xin lỗi trước nha, bản thân thầy là rất kỹ cái chuyện này, cái gì cũng được trơn á mà hỗn láo là thôi không thích, người hỗn láo là thầy tránh liền, tránh ngay. Tại khi họ hỗn láo lên á thì mình thấy được cái nội, cái gọi là cái bản chất của họ, thứ nhất. Thứ hai mình thấy được cái giáo dục của là của họ. Và đương nhiên bây giờ thì chưa, chứ lúc nào đó trong cơ hội nào nào đó trong tương lai, nếu có cơ hội thì họ từ lời nói ra hành động liền, chứ không có gì xa hết. Giờ đó khi chúng ta học cái này để chúng ta nhìn lại mình nha, trong lớp các anh chị nè, những người nào mà có cái hỗn láo á nha, thì mình nhìn lại mình phải rất can đảm, lấy cái gương soi mặt mình lên, mình nói thẳng mình nè, à, mày có hỗn láo không? Hỗn láo không? Hỗn láo này ý nghĩa nó trong tiếng Việt mình nó hay lắm, chứ không phải là chỉ bằng lời nói không đâu, mà cả hành động luôn, cả bằng cái cách cư xử với nhau luôn. Mà nếu mình là học viên học hoặc học mà mình nhận ra mình là cái loại mà hỗn láo á, thì phải bằng mọi cách phải sửa, phải nhận ra, ít ra là can đảm nhận ra mình hỗn láo. Còn đừng có lý do lý trấu gì trơn, đừng che đậy, mình che đậy cho ta biết hết sao biết được, biết quá thì sao không biết. Mà những người hỗn láo thì không ai thích tiếp cận hết, cũng như mình vậy, nếu mà thấy người khác hỗn láo là mình cũng không thích tiếp cận. À, mình thí dụ như thầy cho ví dụ nha, một anh chàng ăn mặc rất đàng hoàng, bảnh bao, lịch sự, có bằng cấp luôn, mà chỉ cần ảnh mở miệng ra hay có một lời nói mà hỗn láo là người ta nhìn anh đó là con số không rồi đó. Một cô đẹp có mấy đi nữa, ăn mặc sang trọng lịch sự đi nữa, đẹp có mấy mà mở miệng nói ra hay có thái độ hỗn láo là cái cô đó trở thành con số không rồi đó nha. Thành trong những cái vừa rồi thầy đưa ra, sân hận, tham lam, tham dục, bất chánh nè, sân hận, giận dữ, thù nghịch, khinh thường, hỗn láo, thì thầy cảnh giác trong lớp hỗn láo là nguy hiểm lắm á. Cái hỗn láo nó làm mất cả giá trị mình luôn đó, mất giá trị mình luôn, mà nó bôi đen hết cái nhận thức của người ta về về mình. Nó hỗn láo nó là một dấu trừ ở trong cái phép làm toán đó, mình để ở trong ngoặc đơn bao nhiêu dấu cộng nữa, chỉ cần dấu trừ trước là nó mất liền, ở trong đó là cũng thành số không. Mà thì hỗn láo chính là cái dấu trừ đó. Thì anh chị nào trong lớp mà thuộc có dạng này á, phải nhìn lại mình đó nha, phải nhìn lại mình, khi mình nói mà không khéo mình phải mở điện thoại mình thu, rồi chịu khó mình nghe lại, nghĩ lại thì mới sửa, mà phải can đảm, cực kỳ can đảm chứ không có ba biện nha, không có ba biện là không lỏng có sửa được đâu. Đố đố kỵ rồi chúng ta học nè, đố kỵ tức là thầy hỏi trong lớp nè, đố kỵ ngược với cái tâm gì trong bốn tâm từ bi hỷ xả, thì đố kỵ ngược với tâm từ hay tâm bi hay tâm hỷ hay tâm xả, mời anh chị nào trả lời. Dạ thưa thầy, con xin trả lời là đố kỵ ngược với tâm hỷ ạ. Đúng rồi, nếu là khi có tâm hỷ là khi có tâm hỷ thì không đố kỵ, mà khi có đố kỵ là không có tâm hỷ nha, nhớ thuộc lòng đó dễ luôn. Còn đối với sân hận là không có tâm từ, thấy không, giận dữ thù nghịch nè là không không có tâm từ, khinh thường hỗn láo là không có tâm bi, thấy không, khinh thường có thấy ta bằng mình khinh thường, còn có tâm bi thì mình không coi thường người ta mà mình tìm một cách để mình nâng đỡ hay là. Thầy hỏi nè, là keo kiệt này ở trong 10 nghiệp ác, nó thuộc về nghiệp nào, tức là của mình không, mình xài mình không chịu xài, ta xin không cho, cái đó là gì, đó là keo kiệt, có đúng không, như vậy nó thuộc về nghiệp ác nào? Dạ, mời học viên Nguyên Kim ạ. Học viên Nguyên Kim mở mic ạ. Mời mời chị Nguyên Kim. Dạ, thưa thầy, tâm tham thầy. Trong tham rồi, mời người khác trả lời. Thuộc ta hỏi là thuộc về cái nghiệp gì chứ hỏi cái tâm đâu, không cái nghiệp gì. Thưa thầy, ác nghiệp. Tôi ác nghiệp gì mới được, chữ gì mà phải nói cho rõ, chị nói gì thì cái này chẳng 10 cái nghiệp đó thiện hơn à, ta nói là 10 ác nghiệp mà thuộc cái nghiệp gì phải nói cụ rất cụ thể. Trên phần chat có học viên tên là Hội Nguyên trả lời đó là ý nghiệp ạ, thưa thầy. Đúng rồi, nó thuộc về ý nghiệp, tâm tham thuộc ý nghiệp, phải ra cho đúng nè. Chị nãy chị nói đúng là tâm tham, nhưng phải nói rõ là tâm tham thì thân nó cũng có tâm tham và ý nó có tâm tham, thấy không? Thì nó tâm tham thuộc ý nghiệp. Ok, rồi chưa? Tiếp tục. Dối trá là số 9 nè. Lường gạt là số 10 nè. Là bướng bỉnh là số 11 nè, ganh đua, nhớ là ganh đua số 12, ganh đua này mà ý nghĩa xấu đó nha. Chữ ganh nè, người dùng chữ ganh nè chứ không phải là tranh, như tranh đua nhau thì không có nghĩa xấu, hai đội binh, hai hai cái đội banh họ ra trận họ đánh đồ nhau, tranh đua không có xấu, mà ganh đua tức là muốn hơn người khác bằng những thủ đoạn gian dối, ví dụ như thầy ngồi bên cạnh chị Hà thì làm toán chị Hà được 10 điểm mà thầy có 5 điểm mà, thế là bữa sau á mình ganh đua bằng cách là mình gì biết không, là copy, copy để mình hơn hơn điểm, ganh đua người ta bằng cách xấu hay là hạ bệ người khác để mình ngoi lên đó, thì cái đó là ganh ganh đua hàm ý nghĩa xấu trong ngã mạn. Cái này mình học rồi ha, là kiêu căng, ngã mạn kiêu căng, hợm hĩnh, phóng dật, phóng dật tức là sống mà không kiểm soát hành động lời nói ý nghĩ của mình, chạy theo những cái thú vui dục vọng, những thú vui ví dụ như đi đánh bài, mà cho rằng tôi vào trong sòng bài để mà tôi luyện tập chánh niệm, cái đó tào lao gì đâu. Đó là câu ế của tâm, biết rằng tham dục và tham lam bất chánh là câu ế của tâm. Vị tỳ kheo từ bỏ nó, biết là sân hận vân vân, từ bỏ nó. Như vậy ở đây với bài học này cực kỳ quan trọng ở chỗ này, chúng ta phải biết nó ngay ở chính mình, chứ còn ai có ai mà kể ta mình không quan tâm, mà cũng chẳng cần đặt nặng cái chuyện diệt trừ nó hay không, không chưa, mà quan trọng ở chỗ là các mình tập sao mình nhận ra nó đã, mà nhận ra nó ở đâu, nhận ra từ lời nói nè, từ hành động, từ ý ý nghĩ là của mình chưa, nó chưa xuất hiện, mình biết nó chưa, nó sẽ xuất hiện, mình biết nó sẽ xuất hiện, nó đang xuất hiện, mình biết nó đang xuất hiện. Chỉ cần biết nhiều đó thôi, để từng bước ô tô mà tiếp nó sanh rồi nó diệt thôi, chứ còn mình không có cần diệt trừ nữa đâu, không cần. Và chúng ta luôn luôn thực hành khống chế nó bằng tám chi chánh đạo. Ví dụ mình có sân hận thì mình quản lý cái miệng mình và hành động mình bằng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thấy chưa? Rồi, và mình quản lý cái ý nghĩ của mình bằng chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và mình nhận ra nó bằng gì? Nếu mình chưa làm đó, còn mình đã làm, mình lỡ làm rồi thì phải nhận ra bằng chánh kiến và chánh tư duy rằng đó là nghiệp thiện nghiệp ác. Như vậy các vị muốn xử lý cái này chỉ cần dùng tám chi chánh đạo, tám chi chánh đạo thôi, chưa có, nó đang có và đã có, là cái chưa, đang và đã, thì dùng tám chi chánh đạo là đủ để giải quyết rồi, không còn gì hơn hơn hết. Mà đầu tiên phải nhận ra. Rồi tiếp tục chúng ta học nè, một phần nữa là cái bài này quan trọng lắm đó. Cái bài sắp tới chúng ta học là hai loại ý nghĩ niệm nè, rất là quan trọng. Cái phần này ngài Bhikkhu Bodhi ngài có dẫn ở trong cái cuốn Bát Chánh Đạo của ngài, ngài dẫn nguyên khúc này luôn ở trong đó, có phần trọng đó. Này các tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ, khi ta còn là Bồ Tát chưa chứng đắc chánh giác, ta suy nghĩ như sau: ta hãy chia những ý niệm của ta thành hai loại. Ý niệm tức là suy nghĩ thành hai loại. Rồi ta xếp các ý niệm về tham dục, sân hận, độc hại, dục tầm, sân tầm, hại tầm. À, đây là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Thì ai muốn biết dục tầm, sân tầm, hại tầm á, thì thứ nhất là lật ở trong cái cuốn Bát Chánh Đạo, cái phần gọi là chánh tư duy. Còn nếu không thì sau giờ học này, giờ ban điều hành họ giải thích cho dục thế nào là dục tầm, thế nào là sân tầm, thế nào là hại tầm. Và loại thứ nhất, và ta xếp cái ý niệm về ly dục tầm, ly sân tầm, ly hại tầm. Và loại thứ hai, ở đây dịch là ly dục bao dung và vô hại. Ở đây cái chữ mà vô sân á, ở trong tiếng Anh nó dịch là chữ thiện. Chữ thiện. Rồi ta sống như vậy, tinh cần diệt tâm cương quyết, khi một ý niệm về tham dục, ý niệm về sân hận, một ý niệm về độc hại khởi lên, ta hiểu rằng ý niệm bất thiện này đã khởi lên trong ta, nó sẽ đến tự hại mình, hại người, hại cả hai, nó ngăn trí tuệ, gây nhiều khó khăn trở ngại, không đưa đến niết bàn, tức là không đưa đến giải thoát đó. Sau khi thầy đã giải thích chữ niết bàn như dễ hiểu đi, nó là chữ nibbana đó, ni là không, mình hiểu đơn giản ni là không. Và chữ bana này nó tùy theo lĩnh vực, cái xin lỗi, nó tùy theo cấp độ nghĩa khác nhau. Ví dụ trong trường hợp của chúng ta, trường hợp của mình đây này, chúng ta đây thì ni là không còn, mà bana này tức là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, tức là một vị đắc niết bàn bước đầu. Niết bàn thứ nhất là có bốn niết bàn, là bốn niết bàn. Bàn thứ nhất là không còn thân kiến, hoài nghi với cấm thủ, chữ ni là không còn cái gì trên, là ba na là chỉ phiền não. Và phiền não đây trường hợp của chúng ta là thân kiến, hoài nghi với cấm thủ. Và bậc thánh thứ hai là ni là không còn, mà ba na này là tham và sân, tức là giảm bớt một phần tham sân. Rồi bậc thánh thứ ba đó là cũng là ni ba na, mà ni là không còn, là ba na là gì, là thân kiến hoài nghi với cấm thủ tham và sân. Và đối với bậc thánh A-la-hán là đắc quả niết bàn cuối cùng đó, trọn vẹn rồi đó, thì cũng là Nibbana. Nhưng mà trong cái chữ Bana này á thì là nghĩa khác, nó là ni là không còn, mà Bana này là gì, tức là sắc ái vô sắc ái, mạng trạo cử vô minh. Thì trong pháp học chúng ta học cho biết thôi, nhưng thực ra với hoàn cảnh chúng ta chỉ cần ba cái phải nhận cho ra: thân kiến hoài nghi và giới cảm thủ, ngay trên lời nói hành động và ý nghĩ nhận ra. Và khi mà nhận ra từ từ từ từ từ thì nó sẽ chìm xuống. Niết bàn là nghĩa đó, đó do phiên âm chữ Nibbana. Một số bây giờ họ phiên âm là chữ niết bàn, niết niết thôi, niết niết gì cũng vậy trơn, là chữ phiên âm thôi. Mình quen dùng chữ nào dùng chữ nấy, không quan trọng gì hết. Sau khi ta suy xét ý niệm này đưa đến tự hại mình, ý niệm ấy liền tan biến. Bây giờ mình nghĩ yêu ý niệm này hại mình rồi đó, khi mình nhận ra nó thì tự động là nó sanh nó diệt. Nó lại nha, nó lại nè, nó lại cái phần này nghe cho kỹ nha. Khi chúng ta suy nghĩ về một đối tượng mà chúng ta không nhận ra nó thì nó sẽ tồn tại vì nó là tục đế. Cái ý, cái đối tượng, ý nghĩ đó là tục đế, mà tục đế thì nó nằm, nó không có thay đổi đâu, nó thay thế thôi. Nhưng mà khi mình nhận ra nó được rồi thì nó là chân đế rồi đó. Mà chân đế thì nó sanh thì nó có diệt vì nó là vô thượng khổ và vô ngã. Cái câu này có nghĩa vậy đó. Khi ta suy xét ý niệm này đưa đến tự hại mình, ý niệm ấy liền liền liền tan biến. Thì nói lại cái này này phải để ý chút nha. Cái ý niệm nhưng mà nó là đối tượng của suy nghĩ nó khác. Mà nếu ý niệm đó nó là suy nghĩ nó là suy nghĩ luôn, mình nhận ra nó bằng suy nghĩ. À, mình cũng suy nghĩ nhưng mình nhận ra nó bằng bằng gì? Thực ra bằng bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ tức là nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác đó. Khi mình nhận ra nó thì nó sanh thì nó diệt thôi, chứ không phải mình diệt nó được đâu, không có ai diệt nó diệt, từ nó diệt lấy nó. Khi ta suy xét ý niệm này đưa đến hại người, ý niệm ấy liền liền tan biến. Khi ta suy xét ý niệm này đưa đến hại cả hai, ý niệm ấy liền liền tan biến. Khi ta suy xét ý niệm này ngăn cản trí tuệ, gây nhiều trở ngại, khó khăn trở ngại không đưa đến niết bàn, ý niệm liền ấy liền liền tan biến. Khi có một ý niệm về tham dục, một ý niệm sân hận, ý niệm độc hại khởi lên trong ta, ta từ bỏ nó, đoạn từ nó, xả ly nó, là như vậy đó. Tức là phải nhớ điều này nha, mình nói tại sao tôi nổ sân lên mà tôi cố diệt sân mà không diệt, tại cố diệt sân tức là mình thêm sân rồi. À, vì khi đã sân trở thành đối tượng của suy nghĩ nó là tục đế. Nhưng mà khi sân mình quán tâm, sân cũng là tâm, cũng là tâm sân, mà thấy được tâm sân của mình á bằng sự quan sát á, ghi nhận quan sát, thì tâm sân nó có sanh thì nó có diệt. Còn tâm sân và đối tượng của suy nghĩ, mình suy nghĩ về tâm sân á, ví dụ như suy nghĩ tâm sân khác tâm sân sao, theo chỗ này, cái này để ý nha, cái này buổi sau hỏi đó nha. Giờ thầy ví dụ nè, bây giờ chị Hà chị giúp thầy, chị nghĩ đến tâm sân của chị được chưa, và tâm sân của suy nghĩ của chị đó là chân đế hay tục đế? Chị nghĩ về tâm sân của chị. Dạ thưa thầy, khi con nghĩ về tâm sân thì cái tâm sân đấy là tục đế ạ. Đúng rồi, tại vì nó đặt bây giờ chị không có sân, đúng không? Chị đâu có Vâng. sân đâu. Nhưng mà khi mà ông thầy tâm hành ông nói một câu không vừa ý chị nổ sân lên, khi đó là cái sân đó mới là chân đế, có đúng không? Dạ. Như vậy cái sân tục đế bất, chúng ta có thể nghĩ đến khi nào cũng được hết trơn á. Nhưng mà cái sân mà chân đế là không thể nghĩ mà được đâu nha, nó phải xuất cảnh sanh sanh tinh, đúng không? Nó phải đụng hoàn cảnh nè nó mới phát sinh. Hay khác nhau ở đây dùng ý nghĩ là gì đó, ý niệm vậy đó. Cái ý niệm đó nó trong trường hợp đó khi mình nói, khi mà hành động, khi tiếp xúc, khi khi khi gì đó nó mới phát sinh, mới nhận ra. Còn bình thường mà chúng ta nghĩ đến tâm sân, mình ráng mình tu để diệt tâm sân. Nhiều người nói tôi ráng tụng kinh nhiều để diệt tâm sân, tôi ráng trì chú nhiều diệt tâm sân, tôi ráng sám hối nhiều để diệt tâm sân. Mà tại sao vậy không việc được biết không? Khi đó không phải tâm sân mà ý nghĩ về tâm sân, thấy không? Vì tâm sân trong ý nghĩ của mình đó là gì? Là tục đế, làm sao diệt được? Nó đâu có diệt được đâu. À, mà còn cái sân mà trong khi mình tức, mình nói lên, à, mình tức mình hành động, mình tức mình suy nghĩ, ngay khi đó thì mới là tâm sân, để quán chiếu nó đó mà tâm sân đó, tâm sân mới là chân đế. Và tâm sân là chân đế thì nó phải sinh và nó diệt, thấy không? Có sinh và có diệt. À, và khi tâm sân là chân đế thì chúng ta đừng tạo điều kiện cho nó phát huy ra. Ví dụ bên ngoài ta dùng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, à, còn bên trong chúng ta dùng chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, và được soi sáng của chánh kiến và chánh tư duy là diệt cái nghĩa đó, chứ không phải diệt là chúng ta đem gọi là tiêu diệt. Ráng tụng kinh để cho hết sân, trì chú hết sân, ngồi thiền hết sân là những cái tào lao hết đó. Không có được đâu, cái tào lao hết đó. Tào lao luôn. Mà phải lấy cái sân đó khi nó phát sinh làm đối tượng để quan sát, và làm sao chúng ta nhận ra được cái tâm sân là chúng ta phải tập ngay trong sinh hoạt bình thường á. Chúng ta nghĩ cái gì chúng ta ghi nhận, quan sát ý nghĩ ta, thì khi ấy tâm sân nó nổi lên phát sinh, chúng ta mới ghi nhận được. Còn cả ngày không có nghĩ đến cái gì, suy nghĩ chúng ta không ghi nhận, rồi đến lên bàn Phật lạy Phật cho cô hết tâm sân, sao hết được thầy. Mà đến khi tâm sân nổi lên thì không thấy tâm sân đâu, mà chỉ có hành động lời nói theo tâm sân thôi, không có thấy tâm sân được đâu. Mà phải bình thường, phải quan sát cái tâm suy nghĩ của mình, những cái chuyện rất bình thường, cho chúng ta có một khả năng đã. Đến khi tâm sân phát sinh thì chúng ta mới ghi nhận được tâm tâm sân. Và Đức Phật dạy thấy không? Thân, thọ, đến tâm, cái tâm là cái thứ ba. Và đến cái pháp, pháp thật sự nó là tâm, chứ gì hết á. Nó là đối tượng của cái tâm. Nhưng mà chúng ta phải tập thân trước nè, tập thọ nè, được đã. Rồi chúng ta mới qua cái tâm mới nhận ra. Còn các vị hàng ngày không tập gì trơn mà nó ngồi thiền, mới ráp thiền với tâm, tâm đâu hay, không có đâu. Cái đó tào lao. Rồi, bây giờ là cái đoạn này nha, các vị gạch, lấy cái bút gạch nguyên cái khung này về học cho thuộc, và học cho thuộc. Thầy đọc cái câu này nha, còn mấy phút mà các vị lấy cái bút á, mình đóng khung, lấy cái bút mình đóng khung, cái trang đó đó, nguyên cái khung này nè, đóng khung. Thầy đọc rồi tự đưa anh cho xem ha. Này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo thường xuyên suy tư và nghĩ tưởng về bất kỳ điều gì, thôi mình sửa lại đi. Này các tỳ kheo, khi một người thường xuyên suy tư và nghĩ tưởng về bất cứ điều gì, thì điều ấy sẽ trở thành khuynh hướng trong tâm của vị ấy. Thấy chưa? Bây giờ mình sửa lại đi. Này các tỳ kheo, khi mình thường xuyên suy tư nghĩ tưởng điều gì, thì điều ấy sẽ trở thành khuynh hướng trong tâm của mình. Rồi nếu mình thường xuyên suy tư và nghĩ tưởng và tham dục, à, thì mình đã từ bỏ ý niệm về ly dục để nuôi dưỡng ý niệm về tham dục. Như vậy tâm của mình có khuynh hướng về tham dục. Nếu mình thường xuyên suy tư và nghĩ tưởng về sân hận, ý niệm độc hại, thì mình đã từ bỏ ý niệm về vô hại để nuôi dưỡng ý niệm độc hại. Như vậy tâm vị ấy có khuynh hướng về độc hại. Rồi, chịu khó đọc cái khung này. Thầy cái khung này, cái khung. Câu đó phải đọc cho kỹ và suy nghĩ ở trong đời sống của mình đó. Tức là ý nói rằng chúng ta thường suy nghĩ, suy tư những điều gì thì nó thành khuynh hướng của cái tâm. Mà khuynh hướng của tâm thì nó thành gì? Nó thành thói quen. Mà thói quen đó rồi á, thì chờ cơ hội là nó phát xuất ra hành động, lời nói và ý nghĩ. cái gì hết, rất là khó bỏ. Đó chúng ta phải luyện tập suy tư về nghĩ tưởng hướng về cái điều lành, điều thiện. Còn đi điều ác thì chúng ta suy tư, suy tưởng, nhận ra nó, rồi từ từ chính nó hóa giải lên nó chứ gì hết. Rồi chúng ta chấm dứt đây nha, hết giờ. À, dạ kính thưa thầy, ở chỗ cái đoạn cuối cùng á, con có hỏi một thầy một chút là Hỏi cái đi. khuynh hướng, cái khuynh hướng nào, cái này đầu tiên là chính cái dục tầm, sân tầm, hại tầm, nó đã là cái khuynh hướng chính của tâm rồi phải không thầy? Rồi nó tác Đúng động đến cái suy đó, nghĩ, cái lời nói của mình, rồi nhưng sau mà đó lại tiếp nó tục. không phải chính đâu, cái chính của nó là tà kiến. À dạ. Chính tà kiến nó mới đưa qua dục tầm, sân tầm, hại tầm. Mà cái khổ nỗi là cái tà kiến phải học mới biết, cho đó thường chúng ta ráng tu tập mà bằng gì biết không? Bằng tà kiến. Mà chính cái tà kiến đó ráng tu tập thì để tạo hành khổ, mà chúng ta không biết, chúng ta có thể do tu tập không bị khổ, khổ hoại khổ, nhưng dính hành khổ rất là nặng. Ví dụ ráng ráng tịnh khẩu nè, ráng khổ hạnh, ráng đồ gì đó để đạt được này đạt được kia, là bằng dục ái hết, bằng tâm si hết, đưa ra hành khổ rất tế nhị, cực kỳ tế nhị luôn. Cái khổ khổ mình nhận ra, cái hoại khổ mình nhận ra, cái hành khổ, thì có nhiều người tự hào họ tu hành dữ lắm mà thực ra họ đang hành khổ mà không biết. Cố gắng giải thoát, cố gắng giác ngộ, cố gắng hành thiền, cố gắng tu tập, thực ra hành khổ bằng thân kiến hết đó. Mà từ đâu ra? Từ tà kiến, chứ đọc hết tà kiến mà nó ra, tức là không có hiểu biết đúng. Ở đâu mà có hiểu biết không đúng? Tại vì nghĩ rằng mình hiểu biết đúng. Nói lại nha, ở đâu có hiểu biết không đúng là vì cứ nghĩ rằng mình hiểu biết đúng, thế là tà kiến. Rõ Dạ, rồi cuối cùng nó cứ ha? thành cái vòng lặp vậy đó. Đúng Lâu rồi đó, không thoát đâu đằng sau á, ra đằng đằng đằng sau đây nè, đằng sau á Đức Phật trình bày lại cái phần này, nó cứ xoay vòng vòng vậy đó. Và chính chúng ta là nạn nhân của sự tu tập của mình, mà tu tập đó bằng từ đâu? Từ tà kiến mà ra. Đó, các vị thấy rằng Đức Phật dạy á, khi nào chỗ nào vậy trơn á. Đức Phật dạy rất đơn giản, nhưng cái gì chủ yếu đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta phải nhận thức đúng vấn đề. Nhận thức đúng đã, đầu tiên là nhận thức đúng đã. Mà nhận thức đó nằm đâu? Nằm trên lời nói, hành động, suy nghĩ mình, chứ không đâu được, không đâu xa được. Trong khi chúng ta tu tập á, thì lại tu tập bằng những hình thức mà không dựa vào lời nói, hành động, suy nghĩ của mình, mà phải làm những gì khác nó đi, khác nó đi, thì mới là tu tập. Như hồi nãy thầy hỏi chị Hà đó, bây giờ chị Hà chị nghĩ được tâm sân, thì tâm sân đó là đối tượng suy nghĩ, sao diệt nó được? Mà chúng ta lại sám hối cho cố để diệt diệt tội lỗi, mà chúng ta không biết tội lỗi gì hết trơn á. Mà tội lỗi là do cái tâm mình tưởng tượng ra, mà mình không biết cái lỗi gì hết trơn, mà lên lại cho cố là biểu Phật tha, Phật nào tha? Không có Phật nào tha mình được trơn, mà lại ôi cha lại quá trời đất luôn. Mà chính bản thân người lại không biết mình là có lỗi gì nữa. Cũng như thầy đến gặp Nghị, anh Nghị ơi cho thầy xin lỗi nha, thầy xin lỗi này kia. Thì Nghị hỏi, ủa thầy lỗi gì? Thầy cũng biết lỗi gì nữa, mà thầy thấy thầy có lỗi với Nghị. Đâu có được, thấy không? Trong bụng nghĩ nó chắc cũng khùng sao. Cũng khùng. Phật mà ngài biết nói, ngài nói nó này khùng sao. Nó không biết nó có lỗi gì mà đến lạy mình tùm lum, nó xin tha. Thứ nhất là mình đâu biết nó lỗi gì mà mình tha nó. Thứ hai mình cũng bản thân mình đâu có quyền lực gì mà mình tha thứ tội cho người khác. Bên Chúa thì có nha, bên Chúa thì Chúa tha tội chúng ta thì có, cái đó có. Bên chân lý thì Chúa có, bên Phật không có. Phật đâu có chuyện mà tha tội cho mình, mà cứ đến mà lại lại cố liều mạng, lại ơi là lại luôn. Mà hỏi, ủa anh sám hối vì vì vì cái lỗi gì ạ? Nói là tội lỗi là đã từ vô thủy. Nếu tội lỗi từ vô thủy đó là cái tội tổ tông của Thiên Chúa giáo, không phải của Phật giáo. Phật giáo làm gì có cái tội tổ tông? Không có, thấy không? Tức là mình đi thực hành những cái chuyện không phải Phật dạy không. Cuối cùng cả cuộc đời mình á, chỉ tạo thêm phiền não, càng tu càng phiền não, càng xây thân kiến, à, càng trói buộc vô khổ khổ hạnh khổ hỏi khổ rồi. Và lấy khổ làm gì? Làm vui. Mà không biết. Không biết. Lỏng quẩn. Cả cuộc đời lỏng quẩn ở trong chuyện tu tập bằng sự tưởng tượng mà không chánh kiến là vậy đó. Toàn tà kiến không.